1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, gạo sống cơm chín. Lý Hòa một cái máy bay gặp khó được thời tiết tốt. Ngửa đầu nhìn xem một mảnh trời xanh mây trắng, ánh nắng chướng mắt vô cùng, theo ngọn cây rò rỉ ra đến, một đoàn nện ở trên mặt. Đánh xe taxi vừa tới cửa nhà mở cửa xe, một hình bóng liền hướng hắn đánh tới, hẹp hẹp xe khe hở hắn tránh đều không có chỗ trốn. Nhắm mắt lại bản năng nâng lên cánh tay bảo vệ yếu hại. Lại tiếp theo cảm giác được trên mặt ngứa một chút, ẩm ướt vô cùng, hắn mở mắt ra xem xét lại là A Vượng con hàng này. Tức giận đến một cước đem nó đẩy ra. Phùng Nhị lúc đầu ôm chân ngồi tại trên bậc thang, gặp bọn họ trở về, cao hứng đứng lên hô, Lý Thúc, Hà Tỷ, các ngươi trở về a. Hà Phương dẫn theo hành lý từ trên xe bước xuống, sờ lên nàng đầu, sau đó hỏi, ngươi ở đây làm gì đâu? Phùng Nhị muốn giúp lấy Hà Phương xách hành lý, Hà Phương nhưng không có cho nàng, nàng lúc này mới chỉ vào A Vượng nói. A Vượng không thế nào ăn cơm, ta nghĩ đến nó có phải là nhớ nhà, liền mang theo hắn đến đây a. Ngươi nhìn, ta một vùng tới, hắn liền cao hứng, quả thật nhớ nhà, cũng không nguyện ý đi nữa nha. Ban đêm cho ngươi thêm đồ ăn, đại xương cốt bồng tử. Lý Hòa tán dương A Vượng một câu, A Vượng cao hứng sau lưng Lý Hòa, không ngừng vẫy đuôi, đợi mở cửa. Chạy sân nhỏ tán loạn, vừa về tới ra, Hà Phương không chiếm được nghỉ ngơi, theo thói quen cho hắn nấu nước pha trà. Lý Hòa cũng một điểm không được cảm giác đột ngột, giống như quen thuộc thành tự nhiên. Hà Phương hỏi, giữa trưa ăn cái gì? Ta đi mua đồ ăn. Lý Hòa lắc đầu, nồi và bếp thời gian thật dài vô dụng, xuyến tẩy phiền phức, mệt mỏi như vậy. Tùy tiện đi tiệm cơm ăn chút đi. Không có việc gì. Ngươi nghỉ một lát. Một hồi liền tốt. Hà Phương chưa lại trưng cầu hắn ý kiến. Đi ra ngoài mua thức ăn đi. Phùng Nhị muốn đi theo Hà Phương cùng đi mua thức ăn. Lý Hòa lại đem nàng gọi lại. Ca của ngươi đâu? Phùng Nhị cười nói. Đã sớm cùng Hà Tỷ đi Hương Hà. Cầm. Tiền mừng tuổi. Người ta đều gọi hắn thúc. Không được bỏ tiền Lý Hòa đều không có ý tứ. Không cần đâu. Thúc, Phùng Nhị nói xong cũng chạy. Giữa trưa Hà Phương ngồi mấy cái đồ ăn. Lý Hòa nói, ngồi nhiều như vậy, hai ta ăn không hết. Giữa trưa ăn không hết. Không phải còn có ban đêm nha. Ngươi tranh thủ thời gian ăn. Ăn xong, ta về trường học nhìn xem. Lý Hòa tò mò hỏi, ngươi không phải rời trước sao? Kia là ngừng củi giữ chức, ta không làm việc, thật dựa vào ngươi nuôi sống a. Đương nhiên nuôi ngươi, nói lời giữ lời, đẹp mặt ngươi đi, lưu trong nhà làm cho ngươi lão mụ tử, ngươi thật đúng là chạy không được. Lý Hòa đắc ý nói xong, vừa tiếp tục nói, ta khả năng đi Phổ Giang, ngươi đi với ta đi, ngươi là đi làm sinh ý. Phải, Hà Phương không chút do dự nói. Vậy ta liền không đi, ngươi cũng không phải không trở lại, ta ở nhà chờ ngươi. Lý Hòa biết nói nhiều cũng uổng công, tính cách của nàng chính là như vậy, nàng làm ra quyết định một lát rất khó thay đổi. Cơm nước xong xuôi về sau, Hà Phương ngồi xe đi trường học, Lý Hòa liền đi ngủ. Đây là hắn ngủ an ổn nhất một giấc, một mực ngủ đến xuống muộn hơn 4 giờ sáng, đợi hắn tỉnh. Tại nhà chính ngồi thời gian thật dài, một bát trà tiếp lấy một bát trà uống, nhà vệ sinh đều chạy được mấy chuyến. Hà Phương trở về thời điểm không nói một lời. Lý Hòa hỏi, làm sao không cao hứng? Nàng miễn cưỡng cười nói, không có chuyện gì, hoa, tốt một trương duyên dáng khuôn mặt. Lý Hòa ngồi xổm ở trước người nàng, dùng tay bốc lên cằm của nàng, dáng vẻ lưu manh nói. Mỹ nữ, không có việc gì liền cười một cái đi. Cười lên mới tốt nhìn đâu. hắn phải thừa nhận Hà Phương thật rất xinh đẹp, chỉ là dáng người liền có thể nghiền ép một mảng lớn. Cái kia Tần Hữu Mễ như vậy tùy tiện nha đầu, quả thực là không dám đi theo Hà Phương thẳng tắp đứng cùng một chỗ. Người so với người, tức chết người, mã so con la nhờ không thành. Đi một bên, Hà Phương mặt đỏ dần, đem hắn tay cho đẩy ra. Lý Hòa không để ý ôm bả vai nàng nói, đừng a, cũng không có chọc giận ngươi. Hà Phương lần này chưa phản kháng. Lý Hòa một trận tâm viên ý mã, được một tấc lại muốn tiến một thước, dùng lỗ mũi tham lam nghe trên người nàng hương khí. Ban đêm lúc ngủ, hai người muốn hay không ngủ một cái phòng, cái này thành một vấn đề. Hà Phương cho hắn tẩy xong chân, đem nước đổ, cất kỹ cái chậu muốn đi, nếu không ngay tại cái này a. Lý Hòa vì che giấu chột dạ, còn giải thích nói, lão tứ phòng thời gian dài như vậy không ngủ người, có mùi nấm mốc đối người tổng không tốt. Hà Phương chưa trả lời, lại là đóng cửa lại, cởi quần áo ra lên giường. Tượng thường ngày ngủ ở bên kia. Ngủ đi. Lý Hòa leo đến nàng phía bên kia, vén chăn lên chui vào, lấy lòng cười nói, hai ta ngủ một đầu. Trong lòng chưa gánh chịu, đột nhiên nảy sinh không giống với dĩ vãng ý nghĩ. Hai người mỗi ngày như thế ngủ một khối, hắn cảm thấy dù sao cũng nên làm chút gì. Ta 34, ta 27, ta thuộc dê, ta thuộc trâu, làm sao? Hà Phương sau khi hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm hắn mặt hỏi, không hối hận, lời này của ngươi nói, ta là người như vậy nha. Đối với Hà Phương tuổi tác, Lý Hòa ngược lại là vui vẻ. Hà Phương quay đầu hướng bên trong bên cạnh ngủ, không nói gì thêm. Lý Hòa nằm thẳng trên giường, thời gian thật dài đều không cách nào chìm vào giấc ngủ. Nghe trên người nàng mùi thơm mê người, ngược lại để hắn càng kích động. Hắn cũng lật nghiêng lấy thân thể, đem cánh tay khoác lên trên người nàng. Nàng không có phản ứng. Hắn đánh bạo dùng tay câu tại nàng một cái khác trên bờ vai. Nàng vẫn là không có phản ứng. Hắn cho rằng nàng đây là ngầm cho phép. Đánh bạo muốn đem tay hướng nàng ngược đi qua. Làm gì? Hà Phương đột nhiên đảo lộn thân thể. Hai người mặt đối mặt. Lý Hòa giật nảy mình, ngượng ngùng cười nói, không có gì, nàng đem đầy đặn phồng lên ngực được không e lệ dán tại trên người hắn. Hắn cảm ứng được lòng của nàng, hắn là quen thuộc giữa nam nữ cái kia tất cả mọi thứ. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn tựa hồ có chút khẩn trương, hai người thật quá quen thuộc. Hắn thật hạ không được khẩu. Ngày thứ hai ban đêm, vẫn là lặp đi lặp lại như thế, vẫn là trong lòng vô cùng lo lắng, không đạt được gì. Ngày thứ ba ban đêm, hắn nói, nếu không tách ra ngủ đi, hắn thật chịu không được loại này đau khổ. Hà Phương lại thật sớm vuốt xuống quần, tượng bình thường đồng dạng chui vào ổ chăn, hai tay ôm thật chặt hắn, loại kia bị đè nén lực lượng lại tràn ngập tại ngực, dụ hoặc lại tùy ý trương dương. Lý Hòa hai tay tại lồng ngực của nàng trên dưới du tẩu, sung mãn mà tinh tế, đều khiến hắn có chút kìm lòng không được. Hắn tâm liền đột nhiên bật lên đến nhanh nhảy đến yết hầu. Nàng tựa hồ không thèm để ý chút nào, hắn nắm cả eo của nàng, rốt cục cắn răng một cái đè ép nàng thân thể. Nàng toàn thân một trận phát run, giường một trận cạch cạch vang. Một hồi lâu, nàng mới buông ra răng lợi, thở phào một cái, bàn tay của nàng tại hắn phía sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve, thấp giọng nói, thật tốt. Hai người toàn thân đều ướt đẫm. Lý Hòa từ trên người nàng xuống tới, vẫn là không có ý tứ nhìn nàng con mắt. Đợi khi hắn phản ứng kịp, nàng đã từ bên ngoài đánh nước tiến đến, không chút nào e lệ cầm khăn mặt đối hắn thân thể cẩn thận thanh tẩy. Lý Hòa nhìn xem nàng thẹn thùng ướt át bộ dáng, thật dài chân trắng, lần nữa nhịn không được, lần này càng thêm điên cuồng, đem nàng một cái ôm lấy, khúc nhạc dạo đều bớt đi. Ngươi làm gì à? Hà Phương chưa chú ý, đầy bồn nước toàn bộ vung đến trên mặt đất. Lý Hòa càng thêm điên cuồng, một luồng không cách nào ngăn chặn dục vọng thúc dục hắn đem nàng gắt gao quấn trong ngực. Hai người giống như cũng không biết mỏi mệt giống như, một lần sau một lần càng thêm tham lam. Lý Hòa nếm đến vị thịt, không nỡ, cả ngày như cái chó xù đồng dạng đuổi theo nàng. Phòng bếp, đình nghỉ mát, bên cạnh giếng, chỉ có không thích hợp tư thế, không có không thích hợp địa phương. Nàng đã học xong nghênh hợp hắn, nàng cũng bắt đầu đánh bạo ngồi ở trên người hắn vặn vẹo. Cái này làm cho Lý Hòa rất có cảm giác thành tựu. Nàng nguyên mỗi ngày đều hắn từng ly từng tí, thậm chí so dĩ vãng càng thêm quan tâm. Lý Hòa một lần nữa nếm đến hạnh phúc tư vị. Hắn cảm thấy còn sống thật là tốt, thật là thoải mái. Hắn lại một lần nữa rất nghiêm túc nói, chúng ta kết hôn đi. Được, nàng có thể cho đều cho. Hắn cao hứng ôm nàng chuyển tầm vài vòng, tại nàng trên mũi, ngoài miệng loạn gặm. Lý Hòa muốn cùng Hà Phương kết hôn tin tức cũng không có gây nên bao lớn sóng gió, thậm chí rất nhiều người cảm thấy bình thường. Hai cái lớn tuổi thanh niên kết hợp với nhau cũng phù hợp rất nhiều người kỳ vọng. Lý Hòa vội vàng muốn làm yến hội. Hà Phương nói, gấp cái gì? Đương nhiên gấp, thua lỗ nhiều năm như vậy phần tử tiền, ta cũng nên thu hồi lại đi. Hà Phương tức giận, lão nương ta còn tại quê quán đâu, không có ý tứ, cái này đem quên đi, ta xế chiều đi đặt trước vé, cùng một chỗ trở về. Lý Hòa lúc này mới trách cứ từ bản thân sơ ý chủ quan. Không nói tam môi lục chứng, tối thiểu thấy mẹ vợ cái này khâu là không thể thiếu. Chúng ta đi trước lĩnh chứng đi. Lý Hòa trêu đùa, vạn nhất lão nương ngươi không đồng ý đâu. Hà Phương lườm hắn một cái, ngươi cứ nói đi. Hắn cười hắc hắc nói, đoạt cũng đoạt tới, hai người đi nhận chứng. Từ đây chính là vợ chồng hợp pháp, theo dân chính trong đại sảnh ra. Hà Phương nghiêm túc nói, về sau không thể làm nhục ta. Lý Hòa giơ tay lên, ta cam đoan. Hà Phương ngồi xổm trên mặt đất, một hồi khóc, một hồi cười. Lý Hòa ôm nàng, không ngừng dỗ dành nàng. Tâm hắn đau, đã quyết định muốn đi Đông Bắc, liền đem Bình Tùng đi tìm đến. Hỏi, Phổ Giang có đi hay không? Ca, ta đi. Bình Tùng đã thời gian thật dài không có chuyện gì làm. Hắn không thể không đồng ý, lại chờ đợi xuống dưới. Hắn cùng người chung quanh chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Mà lại đã Lý Hòa cũng muốn đi Phổ Giang, hắn ở lại đây cũng không có ý nghĩa. Đi liên hệ Trần Đại Địa, đi trước đi tiền chạm đi. Qua một tháng sau, ta tối nay sẽ đi qua. Trần Đại Địa tại Tô Thượng Hải Địa khu một hơi mở 4 nhà tiệm cơm, mua 8 phòng nhỏ. Lý Hòa thành danh phù kỳ thực Trung Quốc thứ nhất bao tô công. Bất quá Lý Hòa lại là không có cảm giác. Phòng ốc của hắn đến cùng có bao nhiêu, hắn hiện tại cũng lười đi được rồi. Dù sao hiện tại Phổ Giang phòng ở 3.000 khối một bình không đến. Hắn liền để Trần Đại Địa thuận tay mua. Đi Đông Bắc trước đó, hắn ngẫm lại kinh thành lại là không có chuyện gì muốn bàn giao. Vương Tuệ, Triệu Vĩnh Kỳ những người này đều dựa theo nguyên bản lộ tuyến tại đi, không có gì có thể lo lắng. Về phần Mục Nham cùng Lưu Ất Bác, những người này đều là quỷ tinh ghê gớm người. Bọn hắn đều là tiểu nhân vật. Tiểu nhân vật đều bận rộn kiếm tiền chiếu cố ra, kiên quyết không có cái gì đại thời đại giác ngộ. Bọn hắn đều cùng Lý Hòa đồng dạng, đều là cắm đầu làm công việc mình làm. Quốc gia tương lai giao cho ai? Quản sao? Kia là người ta việc. Đại thời đại là khoác lác đề. Một ít người cả ngày chỉ toàn kéo chút dân tộc. Quốc gia những này đại tiền đề chuyển. Ngươi nếu là không đồng ý hắn đi, hắn liền dám cho ngươi chụp mũ Hán gian quân bán nước mũ. Nhất định phải đem ngươi trói đến trên một chiếc xe. Lý Hòa là từ tương lai tới, Đương nhiên mắt trong tương lai, hắn ái quốc, thế nhưng là hắn sẽ không có việc gì treo ở ngoài miệng. Có một số việc yên lặng làm liền tốt, mỗi người đều cố gắng thay đổi mình, quốc gia này mới có thể cùng theo thay đổi. Đại thời đại bên trong tiểu nhân vật đều là làm như vậy. Bọn hắn ngay tại cắm đầu gian khổ làm ra cố gắng trở thành thời đại lộng triều nhân. Bọn hắn lúc này đại khái đã hoàn thành nguyên thủy tích lũy, chuẩn bị xông lên phi thiên mà thôi. Hắn đi ra tản bộ, không biết đi như thế nào đến trung quan thôn điện tử thị trường. Bán hóa, đưa hàng, mua hóa, rộn rộn ràng ràng, vì mở rộng đạo lý. Hai bên đường cây ngô đồng đều bị chém đứt, lưu lại tráng kiện rễ cây. Lý Hòa chỉ có thể thán một tiếng đáng tiếc. Lúc này trung quan thôn tụ tập đại khái hơn 400 gia công nghệ cao xí nghiệp. Rất nhiều đều là nước ngoài nhập khẩu linh kiện, sau đó trong nước thiếp nhãn hiệu lắp ráp. Rất nhiều sản phẩm đều là bạo lợi, tượng máy tính cùng switch những này kỹ thuật hàm lượng cao sản phẩm. Một đài lợi nhuận đều là tại 2-3 vạn, một năm kiếm cái mấy ngàn vạn cùng chơi giống như. Liễu Liên Tưởng hăng hái tự không cần phải nói, chính là Tô Minh bán máy đánh chữ, năm ngoái một năm đều bán hơn 4.000 vạn lợi nhuận. Lý Hòa chỉ có thể nói tiền này đúng là mẹ nó dễ kiếm. Lô Ba trông thấy Lý Hòa tới, cao hứng khoa tay múa chân, theo trang phục lợi nhuận càng ngày càng mỏng, hắn dứt khoát một lòng làm lên điện tử sản phẩm, chỉ cần là Tô Minh băng nhạc nhà máy sản phẩm. Đều là hắn phụ trách tiêu hướng toàn bộ Hoa Bắc. Mặt tiền cửa hàng không lớn, chỉ có 20 mét vuông, lại là để đống hàng đầy. Có băng nhạc, có DVD, có máy ghi âm, máy đánh chữ. Căn bản là cái món thập cẩm cửa hàng. Lý Hòa hỏi, ta không phải để ngươi một lòng làm bất động sản sao? Ngươi mỗi ngày ở đây trông coi làm gì? Lô Bà nhìn một chút bên cạnh hai cái tại cho hộ khách giới thiệu sản phẩm tiểu cô nương. Sau đó mới thấp giọng nói, nơi này một ngày tốt 5-60 vạn tiền hàng đâu. Ta vẫn là có chút không yên lòng. Vậy ngươi mau lên, phòng ở khối này ngươi không cần phụ trách. Chuẩn bị kỹ càng tư liệu, ta tìm người khác giao tiếp. Lý Hòa cảm giác được trong tay không người có thể dùng xấu hổ. Lô Ba những người này ánh mắt vẫn là kém rất nhiều. Làm cái gì sinh ý cũng không có đất sinh đến nhanh a. Hiện tại thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là nhận người. Chuyên nghiệp sự tình vẫn là phải giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Hắn không cần thiết việc phải tự làm, đặc biệt là về sau hắn muốn đi đa nguyên hóa chiến lược. Nếu là cái gì đều mình làm, mệt chết hắn đều không được. Lý siêu nhân còn muốn một năm giao ngàn vạn Mỹ Kim xin mời Hoắc Kiến Ninh đâu. Hắn danh nghĩa mấy trăm gia giao nhau cổ phần khống chế xí nghiệp đâu. Nếu là không có nghề nghiệp người quản lý, khẳng định sẽ mệt mỏi nằm. Thường thường càng là xí nghiệp lớn, càng là cần nghề nghiệp người quản lý. Bao quát tượng thông dụng, xi men dạng này cự vô bá xí nghiệp, đồng dạng như thế. Mấu chốt là như thế nào thành lập có thể quy phạm thao tác xí nghiệp chế độ. Hắn phải nhanh đi lắc lư mấy cái sinh viên đâu. Thừa dịp xuống biển chiều, cũng có thể kéo qua đến mấy cái nghiêu nhân. Nhớ lại phương hướng người này. Cái này thế nhưng là dưới tay hắn hàng thật giá thật phần tử trí thức cao cấp. Hắn lái xe đi xưởng in ấn. Hắn đến xưởng in ấn về sau. Giật nảy mình. Đây là cái kia rách dưới xưởng in ấn mà. Nếu không phải là bởi vì nhìn thấy Dương Phú Quý, đều cơ hồ không dám nhận. Trước kia xưởng in ấn chỉ là mấy gian Amiang ngói lập nên xưởng nhỏ. Nhưng bây giờ thì sao? Lại là chiếm diện tích mấy chục mẫu. Bốn phía kéo tường vây. Bên trong đã đóng hai tầng nhà máy. Bên trong đều là mới tinh máy móc. Chính là Dương Phú Quý cái này thằng nhóc rách dưới tử đều là âu phục cà vạt mặc. Nếu không phải trước chào hỏi hắn, hắn cũng không nhận ra được. Dương Phú Quý bị Lý Hòa nhìn đến không có ý tứ. Tranh thủ thời gian cho hắn rót một chén trà. xấu hổ nói, ngươi uống trà. Lý Hòa cười nói, ngươi cái này còn như thế thẹn thùng, chỉnh cùng tiểu cô nương đồng dạng. Phương Hướng cười nói, nàng chính là tiểu cô nương. Chỉ nghe phốc một tiếng, Lý Hòa nhất đạo nước trà phun ra thật xa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?